cha nam, đến giờ phán quyết rồi. Chương 75, lão đại giả danh cừu non năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tiết học nhàm chán trôi qua cuối cùng cũng đã đến thời khắc mà bao học sinh mong đợi, tan học chuông vừa reo, học sinh như ong vỡ tổ từ các lớp phóng ra ngoài, ai nấy đều treo trên môi nụ cười tươi tắn đầy nhẹ nhõm như muốn nói mình cuối cùng cũng được cứu rồi. Lạc Thiên Kỳ vác ba lô trên vai, từng bước thật chậm đi ra khỏi cổng trường, khoảng gần 5 phút thì Cố Tường Linh chạy lại vỗ vai y, vẫn đợi anh hai đến đó là, Lạc Thiên Kỳ tháo tai nghe ra, hai mắt lạnh nhạt nhìn cô út mình. Chứ không lẽ đợi cô, cái người bỏ cháu để đi chơi như cô không có quyền nói câu đấy đâu. Dừng một chút y lại nói, mà con tưởng cô đi lâu rồi chứ, sao lại đứng đây, chắc không phải cũng bị bỏ rơi đâu nhỉ. Nhìn con mắt chứa đầy ý cười châm chọc của đứa cháu bảo bối, Cố Tường Linh hận không thể đè y ra đánh lúc này, hừ, cô còn yêu đời lắm, chưa muốn bị ông anh khó ưa kia của mình xử đẹp đâu. Ta làm gì xôi xẻo như con chứ, người kia đang đợi lấy xe thôi. Vừa dứt câu một chiếc xe mô tô chạy đến đậu ngay chỗ của họ, Cố Tường Linh thấy người của mình đã đến liền vui vẻ chào tạm biệt Lạc Thiên Kỳ rồi leo lên xe của ai đó. Lạc Thiên Kỳ nhìn theo xe hai người đã đi xa chỉ biết bất lực thở dài, ngay lúc này có thêm một chiếc xe sang trọng chạy đến đậu trước mặt y, nhìn tổng thể thì đây chắc là xe của ba đại nhân rồi, nhưng mà người đâu? Người tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho y, thiếu gia mời lên xe. Lạc Thiên Kỳ gật nhẹ đầu rồi bước lên xe, đợi người tài xế ngồi vào ghế lái y mới hỏi chuyện. Ba cháu đâu rồi à, ông chủ có cuộc họp đột xuất nên không thể đến đón thiếu gia được, mong thiếu gia đừng buồn. Lạc Thiên Kỳ dựa người ra sau ghế, cháu không buồn đâu, chuyện quan trọng mà. Suy nghĩ một lát y lại nói, hay chú chở cháu đến công ty luôn đi ạ, vâng. Chiếc xe lăn bánh chạy trên đường lớn, hướng đến chính là Cố Thị, Lạc Thiên Kỳ chán nản đeo tai nghe lên, mở điện thoại định bật bài nhạc yêu thích thì có cuộc gọi đến. Nhìn cái tên trên màn hình y có chút suy nghĩ, suýt nữa là quên tên này rồi, y bấm vào nút nghe rồi chỉnh lại tai nghe của mình. Tôi nghe đây, Nam ca, cứ tưởng anh chết rồi chứ, thì ra vẫn còn sống à, đỉnh thật đấy. Không muốn để tâm tới lời châm chọc của Lạc Thiên Kỳ, Trương Từ Nam vội vã nói. Còn không mau đến cứu tôi, Nam ca của cậu sắp bị hành chết rồi này. Lạc Thiên Kỳ nhớn mày, y có thể nghe ra được sự khốn khổ từ giọng điệu của hắn, đang định lên tiếng nói thì bên kia lại truyền đến âm thanh va chạm, dường như điện thoại vừa bị ai ném đi. Y loáng thoáng nghe được giọng nói của người nào đó, ai cho cậu ngừng hả? Tiếp tục cho tôi, sau đó là những tiếng thở dốc dài đằng đẵng. Lạc Thiên Kỳ, hai người này đang chơi trò gì thế? Dứt khoát cúp máy, Lạc Thiên Kỳ vỗ vỗ hai má mình cho tỉnh táo lại, xem ra Nam ca ở chỗ đó rất tốt, vậy mình không cần phải đi cứu làm gì cho mệt. Ô Trương Từ Nam, đi một lát, xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng vào của tập đoàn Cố Thị, Lạc Thiên Kỳ đeo ba lô trên vai bước xuống xe, nhìn Cố Thị to sừng sững trước mặt y không khỏi tặc lưỡi cảm thán, nơi này mà đốt một cái chắc lửa cháy lớn lắm ha. Hệ thống 1503 hoàng hồn nhìn ra. Chấm, đừng có chơi ngu được không? Hít sâu thở ra một cái, Lạc Thiên Kỳ liền cất bước đi vào trong. Với bộ đồng phục trên người cùng gương mặt baby xinh đẹp, y vừa bước vào đã thành tâm điểm thu hút biết bao ánh nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thiên Kỳ bước thẳng đến quầy lễ tân, bày ra bộ dạng học sinh ngoan ngoãn đầy lễ phép chào nữ nhân viên. Em chào chị ạ, nữ nhân viên thoáng chốc đỏ mắt trước gương mặt đáng yêu của Lạc Thiên Kỳ, bé học sinh này ở đâu ra vậy? Là con của ai trong đây hay sao? Nhưng mà dễ thương quá đi, muốn nựng một cái ghê. Thấy nữ nhân viên nhìn mình chằm chằm mà không có phản ứng gì, Lạc Thiên Kỳ kiên nhẫn mỉm cười gọi cô. Chị ơi, chị gì đó ơi. Nữ nhân viên bị tiếng gọi của y làm cho hoàn hồn, đưa tay hắng giọng một cái để trở về tác phong chuyên nghiệp hàng ngày, cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi y, chị có thể giúp gì cho em đây, bé dễ thương. Lạc Thiên Kỳ khóe miệng giật giật, bé dễ thương. Nói ai vậy, y sao, mắt bà chị này có vấn đề không đấy, người ta đẹp trai như vậy mà khen là dễ thương, hay bà bị chứng rối loạn ngôn ngữ, muốn khen đẹp trai nhưng lại nói lộn thành dễ thương. Chậc, như vậy sao làm lễ tân được chứ, không được rồi, phải kêu ba thay người sớm thôi. Nữ nhân viên đang vui vẻ vì được gặp một bé dễ thương mà không hề biết rằng mình có nguy cơ bị bé đấy làm mất miếng cơm. Lạc Thiên Kỳ bị ánh mắt say mê của nữ nhân viên nhìn chằm chằm làm cho hơi ngượng, y đưa tay hắng giọng một cái rồi nói với nữ nhân viên. Chị cho em hỏi phòng làm việc của chủ tịch Cố ở đâu với ạ, bởi vì đây là lần đầu y đến đấy nên phải hỏi đường thôi, nguyên chủ trước giờ cũng đâu đến đây bao giờ nên sao y biết được phòng làm việc của hắn ở đâu chứ, nếu mà biết thì y đã đi thẳng đến đó rồi cần gì mất công hỏi vậy chứ. Nữ nhân viên nghe y nói vậy thì có chút kinh ngạc, cô chớp chớp mắt nhìn y, phòng chủ tịch. Em muốn gặp chủ tịch sao? Lạc Thiên Kỳ lập tức gật đầu, nữ nhân viên nhìn cậu một lượt, cậu bé này rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại muốn gặp chủ tịch chứ? Em có hẹn trước với ngài ấy không? Lạc Thiên Kỳ lắc đầu. Dạ không ạ, nữ nhân viên bất đắc dĩ nhìn y, vậy thì không được rồi bé ạ, em phải có hẹn trước với chủ tịch thì mới gặp được ngài ấy. Lạc Thiên Kỳ đảo mắt suy nghĩ. Vậy chị đợi em một chút nhé. Nói xong y lấy điện thoại của mình ra, vào danh bạ tìm cái tên quen thuộc rồi bấm gọi. Rất nhanh bên kia đã bắt máy. Bà Hà, con đang ở dưới sảnh công ty của người nè, nhưng mà không có hẹn trước nên Hồng có được lên. Dạ, con biết rồi, cất điện thoại vào túi, Lạc Thiên Kỳ mỉm cười với nữ nhân viên đang còn đứng ngơ ngác ở đằng kia rồi đi về phía ghế ngồi chờ. Rất nhanh sau đó cổ thang máy dành riêng cho Cố Thừa Phong mở ra, Cố Thừa Phong dẫn đầu theo sau là mấy người trợ lý gấp gáp bước ra khỏi thang máy, nhìn quanh một vòng xác định được vị trí của y, hắn liền đi nhanh đến bế sốc y lên. Bảo bối, sao lại đến đây? Lạc Thiên Kỳ vui vẻ ôm cổ ba mình. Tại về nhà chán lắm, con lên đây để chơi với ba a, để ta đưa con lên. Vâng ạ, Cố Thừa Phong bế y bước vào thang máy, trước khi đi y còn không quên vẫy tay chào với nữ nhân viên khi nãy làm cô sợ muốn đứng tim. Nữ nhân viên ôm tim rơi nước mắt nhìn theo đoàn người vừa rời đi, hu hu, cuộc đời của cô thật khổ, ai ngờ bé dễ thương lại là thiếu gia cơ chứ, mới lần đầu gặp đã bị thiếu gia ghim rồi, chắc không phải cô sẽ bị chủ tịch ghim luôn đó chứ. Và sau ngày hôm nay, trên dưới công ty ai ai cũng biết y là tiểu bảo bối của vị chủ tịch đáng sợ của họ. Đi xe mệt không? Cố Thừa Phong đặt y ngồi xuống ghế, dịu dàng vén mái tóc của y, Lạc Thiên Kỳ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không mệt, được gặp ba không mệt. Cố Thừa Phong phút chốc ngẩn người trước câu nói của y, trong lòng như được ai rót nước ấm. Hắn dịu dàng xoa đầu y, ừm, độ hào cảm 55, cách chương.